LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540, chương 1540, Vạn Lôi Thiên Lao dẫn. Huyền Lôi Kỳ Lân lời nói mặc dù nói là cho Tô Minh nghe, chỉ bất quá thanh âm lớn như vậy, những người khác muốn không nghe được, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đã biết chân tướng Lâm Vũ Phu, có loại nước mắt sắp rớt xuống xúc động. Nếu như không phải Huyền Lôi Kỳ Lân còn ở đó, đoán chừng Lâm Vũ Phu liền phải trực tiếp hét lớn một tiếng hố cha. Mẹ kiếp, đây là sự thực hố. Cho rằng nhân phẩm bạo phát nhặt được một cái bảo bối. Tân Tân khổ khổ tránh thoát Liễu gia hai người truy sát. Còn đem Huyền Lôi Kỳ Lân như vậy cái sao sao boss cho trêu chọc qua đến rồi. Kết quả làm như vậy nửa ngày. Cái này lại là một cái bại hoại. Thật sự là quá cầu huyết một chút. Đương nhiên vẻn vẹn trong nháy mắt đó loại suy nghĩ này mà thôi. Nghĩ đến đây trái trứng vốn là không thuộc về mình. Liền xem như tốt thì thế nào. Là tốt người ta Huyền Lôi Kỳ Lân khẳng định đến muốn trở về nha. Kết quả là vẫn là không có cái gì khác nhau quá nhiều. Ngươi thực cũng không muốn rồi. Tô Minh còn cố ý đem ám lam sắc trứng linh thú từ hệ thống trong không gian đem ra. Lại hỏi một câu, nếu là bại hoại, cái kia đoán chừng Lâm Vũ Phu cũng không có hứng thú gì. Bởi vì phải lấy căn bản liền vô dụng nha. Xác thực là như vậy. Loại này ấp trứng không ra được trứng linh thú. Đối với Huyền Lôi Kỳ Lân mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ có cho ăn tiểu Kỳ Lân tác dụng mà thôi. Chẳng bằng đưa cho Tô Minh, cũng coi là bán một cái nhân tình. Dù sao Tô Minh cùng Thái Thản Cự Viên có sâu xa. Ngay từ đầu truy đi ra ngoài là trong lòng sinh khí. Cho là có nhân loại động nó trứng. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Huyền Lôi Kỳ Lân vì là đền bù một chút Tô Minh, cũng không muốn rồi. Từ bỏ, người giữ lại thưởng thức a. Huyền Lôi Kỳ Lân cũng không có cùng Tô Minh ở chỗ này nói nhảm nhiều. Lưu lại một câu sau khi, liền đạp trên lôi vân rời đi. Loại này ngưu bức linh thú chính là không giống nhau. Có thể trực tiếp phi hành ở trên trời. So với bình thường linh thú, xác thực lợi hại nhiều lắm. Lấy thực lực bây giờ liền cùng loại này linh thú liên hệ, có thể là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tô Minh nhìn một chút trong tay mình trứng linh thú, cảm giác có chút im lặng. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân cũng là đủ kỳ hoa. Ngay từ đầu khí thế hung hăng chạy tới, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, tựa hồ ai thực đoạt nó hài tử một dạng. Cuối cùng suy nghĩ cả nửa ngày là một cái bại hoại. Hơn nữa căn bản cũng không muốn rồi. Trực tiếp đưa cho Tô Minh. Bản thân trứng sao có thể tùy tiện nói đưa sẽ đưa đây. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Huyền Lôi Kỳ Lân cũng là kỳ hoa. Thu đi, ta cũng liền không giúp ngươi chứa. Cái đồ chơi này đoán chừng không ai đoạt ngươi. Tô Minh đối với Lâm Vũ Phu nói một câu. Đem ám lam sắc trứng linh thú đưa cho Lâm Vũ Phu. Tuy nói Huyền Lôi Kỳ Lân vừa rồi một mực nói, muốn đem vật này đưa cho Tô Minh. Bất quá đây chính là Lâm Vũ Phu nhặt được đồ vật. Tô Minh bất quá là giúp hắn thay đảm bảo một lần. Sao có thể chiếm làm của riêng đâu. Đừng nói chỉ là một cái bại hoại. Liền xem như một cái tốt. Có thể thực ấp trứng ra Huyền Lôi Kỳ Lân đến. Tô Minh cũng sẽ không cần. Cái này trứng linh thú. Tô Minh giả bộ lấy cũng không có cái gì cần thiết. Dù sao vẻn vẹn một cái bại hoại mà thôi. Đương nhiên cũng không thể tùy tiện ném. Dù sao cũng là Huyền Lôi Kỳ Lân trứng linh thú. Là rất chân quý. Cứ việc không có cách nào ấp trứng để nó giảm bớt đi nhiều. Nhưng vẫn đáng giá cất giữ. Lâm Vũ Phu ngay từ đầu không tốt lắm ý nghĩa muốn. Dù sao vừa rồi cái này Huyền Lôi Kỳ Lân. Còn là Tô Minh giải quyết. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh tính cách. Cùng hắn giả mồm. Ngược lại làm hắn tức giận mà thôi. Lại suy nghĩ một chút. Cái này vẻn vẹn bại hoại. Thế là Lâm Vũ Phu cũng liền không khách khí. Trực tiếp trang đến đây. Chỉ là lần này lại tới tay. Liền không có nhiều như vậy chờ mong cảm giác. Cũng không như vậy dè đặt. Một trường phong ba chính thức thở bình thường. Đại đa số người vẫn còn có chút thất vọng rồi. Dù sao Tô Minh không có xảy ra việc gì. đối với có ít người mà nói, đây không phải một tin tức tốt, nhưng người ta Huyền Lôi Kỳ Lân đều đi thôi. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Hiện trường hết sức yên tĩnh, cũng không một người nói chuyện. Đại gia đều đang đợi cái này Lạc Thần Điện mở ra. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn họ, cũng là tìm một chỗ ngồi xuống, đứng đấy chờ đợi mà nói. Không chỉ có mệt mỏi, tựa hồ cũng làm cho người càng thêm lo lắng. Đột nhiên nghĩ đến bản thân vừa rồi, đuổi Huyền Lôi Kỳ Lân. Nhiệm vụ này, tựa như có lẽ đã hoàn thành. Mở ra hệ thống nhiệm vụ giới diện nhìn một chút, quả nhiên đều hoàn thành. Nhiệm vụ này thật đúng là quá trình có một ít nguy hiểm. Cứ việc cái này hoàn thành rất nhẹ nhàng, trực tiếp đem Thái Thản Cự Viên lệnh bài vãi ra liền làm xong. Bất quá vẫn là cho Tô Minh tạo thành nhất định kinh hãi. Sở dĩ Tô Minh cảm giác cái này 80 cái điểm tích lũy, chính là cho bản thân tốt nhất bồi thường. 80 cái điểm tích lũy tới sổ sau khi, Tô Minh bây giờ điểm tích lũy tổng cộng là 180 cái. Xem xét lại tích lũy không ít điểm tích lũy, đầy đủ rút thưởng một lần. Tô Minh lập tức trong lòng hơi động, đã có rút thưởng cơ hội, vậy khẳng định đến rút thưởng nha. Dù sao nhiều rút một lần, liền để Tô Minh nhiều một cái kỹ năng, không chừng liền sẽ có cái gì chỗ đại dụng đâu. Việc này không nên chậm trễ, liền thừa dịp hiện tại đại gia còn đang chờ đợi Lạc Thần Điện mở ra công phu này, trực tiếp rút thưởng đi. Dù sao rút thưởng cũng không cần bao lâu. Thế là Tô Minh liền trong đầu nói với Tiểu Na. Tiểu Na, mau chạy ra đây. Ta muốn rút thưởng. Lần này rút thưởng sắp tiêu hao ký chủ 150 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Tiểu Na vẫn là trước sau như một câu kia lời kịch, cũng không có gì thay đổi. Xác nhận rút thưởng, ngay sau đó còn là giống như trước. Rút thưởng chính là cái kia màn hình lớn, cổn động, chỉ bất quá lần này nhiều một chút kích thích cảm giác. Bởi vì bình thường Tô Minh rút thưởng, cái kia đều là một người ổ trong phòng rút thưởng, 10 điểm yên tĩnh, mà lần này người chung quanh tương đối nhiều, trọn vẹn tầm 10 người. Cảm giác này xác thực không giống nhau, nhưng tất cả những thứ này cũng là tại ẩn nấp bên trong tiến hành. Rút thưởng giới diện cũng chỉ có Tô Minh một người có thể nhìn thấy mà thôi. Sở dĩ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cân đối, quan tâm vạn vật ở giữa. Đây là một trận rất thanh âm dồn dập, tại Tô Minh trong đầu vang lên. Đây là anh hùng lời kịch. Nói rõ lần này Tô Minh lại là rút chúng anh hùng kỹ năng. Chỉ bất quá cái này lời kịch nghe có chút lạ lẫm. Tô Minh đã thật lâu không chơi game. Thật đúng là nghĩ không ra đây rốt cuộc là anh hùng gì. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Dù sao hệ thống bên kia sẽ có nêu lên. Quả nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng cuồng bạo chi tâm Kennen R kỹ năng. Bí ảo nghĩa. Vạn lôi thiên lao dẫn. Kennen nha, nói lên cái tên này. Tô Minh lập tức liền nghĩ tới. Trong đầu hiện lên Kennen cái kia thân thể gầy ốm. Cái đồ chơi này ngoại hiệu gọi là điện chuột. Hơn nữa còn là quất chúng Kennen đại chiêu. Chỉ cần là đại chiêu, bình thường đều là không để ý yếu. Đây là Tô Minh kinh nghiệm. Nếu là Kennen đại chiêu, như vậy 10 phần sao sao liền là kỹ năng công kích. Tô Minh mang tâm tình kích động, chuẩn bị nhìn một chút rốt cuộc dùng như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.